Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, số 3 lòng đất xâm lâm địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, lờ mờ dưới ánh đèn, thô ráp trên vách tường, chiếu đến một cái hơi có vẻ yêu thương thân ảnh, không có Urani bổng. Vưu Đạt trong tay cầm lấy một cây nung đỏ kim cương bồng, nung đỏ kim loại côn, phóng tới miệng bên cạnh, phát ra xì xì xì tiếng vang. Vưu Đạt phun ra một điếu thuốc, từ thợ rèn tâm A chỗ đó cầm đến kim loại bồng. Nhiệt tình tuy không bằng Urani bồng lớn như vậy, thế nhưng tại trước mắt dưới điều kiện, cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy. Hắn cúi đầu suy thư về rồi mới cùng Sai Lóc lĩnh chủ một phen thảo luận. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vưu Đạt có chút ngoài ý muốn. Căn phòng này phòng từ khi phân phối cho hắn, trừ Simba, Mufasa, Morosa, lại không có người qua. Những địa tinh đó goblin cẩu đầu nhân các chiến sĩ vẫn luôn là vây quanh ở gian phòng phụ cận đều nghị luận. Thế nhưng không có ai đi lên quấy rầy hắn. Thế nhưng những người kia đối thoại để cho Vưu Đạt có chút bất an. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không cho vào NPC gian phòng? Đại khái là nội dung trò chơi không có thực trang a. Có bàng quang tạc đạn sao? Thử nhìn một chút có thể hay không cầm gian phòng tạc. Không chuẩn NPC chính mình xuất ra. Vân người chơi, lúc trước đổi mới miếng vá, bàng quang tạc đạn ở dưới địa thành phạm vi không thể dùng. Chẳng lẽ là những đầy trong đầu đó bạo lực địa tinh cầu đầu nhân goblin? Vưu Đạt đứng lên, mở cửa, ngoài cửa đứng một cái khô lâu cái giá đỡ. Đó là học phách, Sai Lóc đại nhân để cho ta tới hàn huyên với ngươi một trò chuyện. Ta có thể vào không? Môn khẩu Vu Yêu nói. Mời vào. Vưu Đạt đối với học phách vẫn rất có hảo cảm, dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn tránh ra, ngoài cửa mặt như cũ vây xem một ít đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ kỳ quái lũ tiểu tử. Thế nhưng số lượng đã không phải là rất nhiều. Học phách đi tới, trong tay còn cầm hai chén huyết tinh cúc hoa trà. Hắn nhìn nhìn gian phòng, chỉ có một giường lớn có thể ngồi. Hắn đi qua, ngồi xuống, đem trên tay một ly cúc hoa trà đưa cho Vưu Đạt. Uống sao? A, cảm ơn. Vưu Đạt vội vàng tiếp nhận học phách đưa qua cúc hoa trà. Học phách lại vỗ vỗ bên trên giường không vị. Ngồi, a hát, hào. Vưu Đạt ngồi ở học phách bên cạnh. Tuy học phách là khô lâu Vu Yêu, thế nhưng hai người một chỗ ngồi ở trên một giường lớn, còn là thoáng có phần xấu hổ. Kỳ thật Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Sai Lóc đại nhân cũng là một cái chân thực nhiệt tình ác ma lĩnh chủ. Học phách ôm một ly huyết tinh cúc hoa trà, nói, tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành mỗi người cũng có thể tìm đến vị trí của mình. Simba có học đồ, vô cùng thỏa mãn. Mufasa cùng Moros có thể diện công tác, vô cùng thỏa mãn. Ta có thể đủ đạt được đầy đủ nghiên cứu tư liệu sống, cũng hiểu được rất thỏa mãn. Học phách nói qua, mặt không biểu tình uống một ngụm huyết tinh cúc hoa trà. Hồng sắc nước trà theo xương cốt chảy xuôi xuống. Vưu Đạt cảm giác được quần chiều chiều. Hắn đang suy nghĩ lấy có muốn hay không lúc đứng lên sau. Học phách còn nói thêm, ừ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể tìm đến vị trí của mình. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là một cái có thể thực hiện mộng tưởng địa phương. Hơn 2.000 con dân đều ở nơi này vui vẻ truy cầu lấy bọn họ mộng tưởng. Sai Lóc lĩnh chủ nói, học phách nói xong, đứng lên, đối với Vưu Đạt hành lễ nói, như vậy, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Hy vọng ngươi có thể tìm đến chính ngươi mộng tưởng cùng vị trí. Học phách rời đi, lưu lại trong trầm tư Vưu Đạt. Vưu Đạt thật sâu rút một ngụm nung đỏ kim loại bồng. Phát ra, xì xì xì, tiếng vang. Mộng tưởng à, trở thành không cần dựa vào lão bà nam nhân. Tựa như Psylocke đại nhân gọi mình xưng hô đồng dạng. Có một ngày có thể chân chính bị người hô làm Vưu Đạt đại sư. Vưu Đạt cười cười, muốn đem cái này không thực tế ý nghĩ ném sau đầu. Hắn nhìn sang trên giường một vũng lớn trà nước đọng, liếc mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ xa xa, viết sâu sắc, mộng tưởng, hai chữ vẽ xấu tường, lẩm bẩm một câu, này ác ma lĩnh chủ xấu rất a, đương Winterfell giao đấu cổ thần quân đoàn chiến đấu. Như cũ tại nhiệt huyết sôi trào tiến hành thời điểm, quét sạch đệ 10 khu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Nghênh đón ngắn ngủi nghỉ ngơi, vẻn vẹn đối với Psylocke đại nhân tới nói, lần này thu được thương nhân liên minh thuê, Psylocke trừ thu hoạch một số lớn ma thạch ra, trả lại thu hoạch một nhóm lớn vũ khí áo giáp, phi không thuyền ma năng hạch tâm, ma năng động lực trang bị, ma năng pháo, cùng với khác bừa bãi lộn xộn không biết có thể hay không cần dùng đến đồ vật. Các người chơi cũng là thu hoạch tương đối khá, trừ người đồng đều hai bộ lục sắc ưu tú phẩm chất trang bị ra. Lớn nhất thu hoạch chính là chiến đấu kỹ xảo trực quan đề thăng. Trên chiến trường không ngừng tử vong, trọng sinh, tử vong, trọng sinh, các người chơi cơ hồ đem bọn họ một tháng chết lượng đều ở đây hai thiên đô cho triệt tiêu. Bởi vậy đạt được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Để cho bọn họ vũ khí thuần thục đẳng cấp, một nửa trở lên đều đạt tới cấp 3, thậm chí có rất ít người xuất hiện cấp 4 thuần thục đẳng cấp. Cường lực trang bị, cao siêu thuần thục đẳng cấp, tạo thành kết quả chính là lần đầu không tổn thương qua cửa. Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, đương thành tựu, soát ở trên diễn đàn thời điểm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử. Không tổn thương qua cửa, Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, phó bản, đối với Vu Yêu Học Viện chư vị tốt nghiệp mà nói. Đương nhiên chưa tính là tin tức tốt gì, tốt nghiệp tỷ lệ nhất định là hạ thấp, thế nhưng không có nhảy cầu hạ thấp khoa trương như vậy. Có tân khế ước, trừ phi các người chơi bảo trì 4 cái goblin thêm 1 cái địa tinh hay là cầu đầu nhân đội ngũ. Phối trí. Bằng không thì trong đội ngũ vượt qua 2 cái địa tinh hay là cẩu đầu nhân. Muốn đồng thời đối mặt 4 cái vu yêu tốt nghiệp, cũng chính là tổng cộng 8 cái boss. Như vậy thiết lập thậm chí thời gian nhất định bên trong. Để cho các vu yêu tốt nghiệp ngay thẳng tuyến tăng vọt. Chung quy càng ngày càng nhiều các người chơi đều lựa chọn chuyển sinh trở thành địa tinh. Hay là cẩu đầu nhân. Thế nhưng vu yêu tốt nghiệp vui vẻ tốt nghiệp thời gian. Cũng chỉ tới thôi, Psylocke đương nhiên sẽ không cảm thấy. Cổ thần quân đoàn chiến đấu liền dừng ở đây. Chính như hắn đoán trước như vậy. Không bao lâu, liền có đến từ chính Winterfell sứ giả. Một người mặc áo bành tô địa tinh. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ. Ta mang đến thương nhân liên minh sùng cao nhất kính ý. Còn có Dương Thông Đầu thành chủ đại nhân đối với ngài thăm hỏi. Cảm tạ ngài cùng ngài anh dũng các con dân. Tại đệ 10 khu, vì thủ hộ phương Bắc thế giới dưới lòng đất làm ra trác tuyệt cống hiến. Cảm ơn, sau đó thì sao? Psylocke nhìn xem xuất hiện ở chính mình lĩnh chủ trong đại sảnh địa tinh hỏi. Thương nhân liên minh, có tân ủy thác, muốn giao cho Psylocke đại nhân ngài. Cái kia địa tinh lấy ra một tờ địa đồ, nói, có thể phiền toái Psylocke đại nhân, cùng ngài địa hạ thành các con dân, thủ vệ một chút đệ số 3 lòng đất xâm lâm sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.